Võng Du Đại Tướng Sư, chương 175, Giao Thiệp Sức Mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều áp lực quy áp lực, tình huống này thực cũng chưa cho Tả Dương trong lòng mang đến bao lớn ảnh hưởng ở trong lòng của hắn. Cái này bằng xếp hạng vốn là không phải đặc biệt trọng yếu, bằng không trước cũng không thể lựa chọn nặc danh. Còn người thứ hai cái kia vô căn môn cao thủ vì sao giống như hắn lựa chọn nặc danh, vậy thì không được biết rồi. Hay là ở mô phỏng theo hắn, hay hoặc là cái gì khác nguyên nhân. Nói chung hiện nay, chân chính có thể mang đến cho hắn áp lực vẫn là Di Hoa Cung môn phái phát triển nhiệm vụ. Liền, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, Tả Dương liền tiếp tục hướng về bảng xếp hạng phía dưới phiên đi. Như vậy phiên rất nhiều trang, cuối cùng phiên đến đệ hơn 2 vạn, đem 3 vạn tên thời điểm, mới rốt cục nhìn thấy 3.000 công lực trị giới hạn. Này nói cách khác, hiện nay đại giang hồ bên trong thế giới đạt đến 3.000 công lực trị player, đã có sắp tới 3 vạn nhiều. Chỉ có điều trong này ít nhất phải xóa gần như 2 vạn người chơi nam, dù sao trò chơi vòng, người chơi nam cùng nữ player tỷ lệ vốn là kém rất nhiều. Ngoài ra tuy rằng hiện nay trò chơi còn chưa mở ra kết hôn hệ thống, nhưng như cũng muốn xếp hạng diệt trừ một phần có cái này ý nguyện, đồng thời đang đợi tân bản đẩy ra nữ player, hơn nữa hiện nay player đều phân bố ở khoảng cách rất xa 5 chủ thành lớn, còn có người vật nhãn mác. Không môn không phái, cùng với không thể bị truy nã không thể là bộ khoái cứng nhắc yêu cầu. Tả Dương suy nghĩ một chút, ở Tô Châu Thành trong phạm vi, hắn hiện tại tính toán đâu ra đấy có thể chiêu mộ tiến vào cũng là như vậy 1-2 ngàn người, toàn bộ phù hợp điều kiện khẳng định chỉ có thể càng ít, nói không chắc có thể trực tiếp hàng một vị mấy. Liền này vẫn là đặc biệt lạc quan dự tính, trời mới biết thực tế thao tác lên sẽ là cái tình trạng gì. Hơn nữa, nhận người phương thức hắn tạm thời cũng không nghĩ tốt. Trên đường cái trực tiếp đi kéo người khẳng định là không hiện thực, như vậy tỷ lệ thành công quá thấp, hơn nữa bức cách hoàn toàn không đủ, càng là hắn cũng là một cái player, nếu là NPC đi tuyên bố kỳ ngộ nhiệm vụ player khẳng định tin tưởng, nhưng hắn một cái player đi kéo người, e sợ chỉ có thể bị người xem là tên lừa đảo, coi như tin, Di Hoa Cung ở các người chơi bức cách không biết đến giảm xuống đến loại nào trình độ đây. Dù sao quá dễ dàng được đồ vật ai còn gặp quý trọng. Chuyện này phải bàn bạc kỹ càng a, Tả Dương thở dài. Nguyên bản hắn còn muốn có thể hay không xem Nhiệm La Bá như vậy làm một hồi chuyên môn dùng cho nhận người thiên hạ hội Hoa Xuân, thế nhưng cùng nhị cung chủ Túc Nhứ thương lượng qua sau khi cái ý niệm này ngay lập tức sẽ bỏ đi. Bởi vì, việc này cũng đến dùng tiền đi làm, hơn nữa tiền còn chưa thiếu đây. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể từ sức hấp dẫn phương diện ra tay, nếu như có thể để các cô nương chính mình đưa tới cửa, đây mới thực sự là tốt nhất kế sách. Chỉ là làm sao hấp dẫn, tạm thời hắn còn không nghĩ tới đặc biệt gì hành biện pháp hữu hiệu. Nghĩ như vậy chốc lát, Tả Dương vẫn là quyết định trước tiên từ người quen vào tay. Liền châm trước chốc lát, hắn báo thử một chút xem tâm thái cho bạn tốt mình lan bên trong bạn tốt quần phát ra một cái tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiện tại là Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, Di Hoa Cung chính thức bắt đầu thu người, có muốn gia nhập em gái có thể nói chuyện riêng, yêu cầu công lực trị 3.000 trở lên, nhân vật nhãn mác vì là cuồng, không môn không phái. Phán sư, dịch dung, xuống núi du lịch, không có truy nã hoặc là bộ khoái thân phận. Mỗi ngày chỉ có 50 cái tiêu chuẩn, nhanh tay có tay chậm không? Lúc này, liền thể hiện ra giao thiệp tầm quan trọng. Có điều nói thật, Tả Dương bạn tốt chân tâm không nhiều, một chút nhìn sang cũng không cần lật trang liền có thể xem xong. Bởi vậy Tả Dương thậm chí đều không báo bao lớn hy vọng, chỉ là không có cách nào tình huống thử xem mà thôi. Kết quả đây, phát sau khi đi ra ngoài, hắn liền phát hiện mình hoàn toàn đánh giá thấp các mối quan hệ của mình năng lượng, hoàn toàn không nghĩ tới A, bạn tốt không ở nhiều, ở tinh A, hắn bạn tốt có thể tất cả đều là hữu hiệu giao thiệp, tuyệt đối không phải loại kia bình thường uống rượu liền đến, có việc liền trốn bạn nhậu. Keng, cái thứ nhất về tin tức chính là Thủy Mặc Họa Mi. Hống, ta nói ngươi gần nhất làm sao một lần đều không đi tìm ta, Diêm Bang đá quán cũng không đến. Vừa lên đến chính là hỏi trách khẩu khí, chừng mắt dọc đảo. Làm nửa ngày, ngươi đây là rơi vào bàn ti động bên trong đi tới, hơn nữa còn làm bàn ti động thủ lĩnh. Ây, Tả Dương sừng sốt một chút cải chính nói, bàn ti động thủ lĩnh là cái dết tinh chứ, ta không phải, đều không khác mấy, Thủy Mặc Họa Mi lạnh giọng nói rằng. Tính ta một người, ta ngược lại muốn xem ngươi này bàn ti động bên trong chi chu tinh đều ra sao, lại có thể cho ngươi đều vui đến quên cả trời đất. Keng, thứ hai là vạn thành địch, đại ca, ngươi thực sự là anh ta, vừa nãy ngươi còn vô khuyết công tử đây, sao quay người lại liền thành Di Hoa Cung thay quyền cung chủ, thân phận này cũng quá cường hãn chứ. Vạn thành địch một bộ ngạc nhiên ngữ khí, cung chủ muốn bế quan, vì lẽ đó liền đem trọng trách liền tạm thời giao cho ta. Tả Dương ngắn gọn giải thích hàng này là cái đại lão gia, không phải Di Hoa cung cần nhân tài, nhiều lời không thích hợp pass. Ồ, không nghĩ đến. Vạn Thành Địch đáp một tiếng sau khi, lập tức lại nói. Cái này, đại ca ta giới thiệu cho ngươi cá nhân ngươi xem một chút được không? Chỉ cần nữ, Tả Dương cường điệu nói. Khẳng định là nữ a, ngươi còn nhớ vừa nãy thiên hạ hội hoa xuân trên ta nhìn chúng cô nương kia sao? Vạn Thành Địch vui dạo dực đảo. Ta hiện tại đã cùng với nàng nhận thức, cô nương này gặp ngươi cùng các ngươi cung chủ thô bạo biểu hiện sau khi, hiện tại đã nghĩ tiến vào các ngươi Di Hoa cung, xem ta cùng ngươi rất quen, còn chuyên môn tới tìm ta hỏi thăm đây, ta đã nói với ngươi, không đơn thuần là nàng, còn lại những cô nương kia cũng ít nhiều gì có chút ý nghĩ như thế. Hết các nàng nếu tới Di Hoa cung, các ngươi những này ma nô làm sao bây giờ? Tả Dương tuy rằng kinh hỉ, nhưng như cũ vẫn là hỏi một câu. Lời này hỏi không phải người khác chính là Vạn Thành Địch, hắn nếu như thành cô nương kia ma nô, hiện tại Tả Dương đem nàng từ Niệm La Bá khiêu lại đây, này không phải là bổng đánh nguyên ương sao? Này, quản những người kia làm gì, ngược lại ta hiện tại là tiên nhi tiểu công chúa ma nô, nha đúng rồi đại ca, việc này ta còn phải tạ ngươi đây, ngươi đi rồi sau khi ta liền thành hội hoa xuân người đứng đầu tiên nhi tiểu công chúa không thể làm gì khác hơn là nỗ lực làm khó dễ thu rồi ta, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thành Địch cười ha ha, thật giống như mới vừa uống một bình mật như thế, trong lòng được kêu là một cái ngọt. Chúc mừng ngươi, nếu như vậy, vậy ngươi liền đem chúng ta Di Hoa cung thu người điều kiện cùng những cô nương kia nói một chút, có ý định nguyện người nói cho ta lại nói cho các nàng biết đến Di Hoa cung con đường, cực khổ rồi. Tả Dương mừng rỡ trong lòng, thiên hạ hội hoa xuân trên tổng cộng có 30 mấy cô nương đây. Không nói nhiều, chỉ cần có thể thu vào đến 5 cái, vậy thì là một việc chuyện tốt. Keng, cái thứ ba thì lại càng có lai lịch, bang hội trên bảng xếp hạng 38 công đoàn Nghĩa Bạc Vân Thiên hội trưởng Hứa Tiên Cảm Nhật Xà, có điều hiện tại cái này công đoàn xếp hạng đã là đệ 21. Không thể không nói, thành tựu mãi đến tận hiện tại đều vẫn là Thanh Vân Bảo ba cái độ khó phó bản kỷ lục duy trì người, cái này công đoàn sức ảnh hưởng từ lâu không thể giống nhau. Đại sư, chúng ta công đoàn người có thể không thể gia nhập Di Hoa cung. Hứa Tiên Cảm Nhật Xà vừa lên đến liền đi thẳng vào vấn đề, hắn xem như là tối biết trước Tả Dương là Vô Khuyết công tử, bạn tốt một trong, đương nhiên sẽ không ngạc nhiên, có thể à, đương nhiên có thể, thế nhưng đến đạt đến ta để cái kia mấy cái cứng nhắc điều kiện. Tả Dương trả lời, những người đều tốt nói, ý tứ của ta đó là có thể hay không nhiều thu điểm. Ngài biết hiện tại ta này công đoàn người tương đối nhiều, ta vừa vặn cũng muốn nhiều bồi dưỡng một ít đa nguyên hóa nhân tài. Còn ngài nói những người cái điều kiện, chỉ cần ngài có thể thu, mặc kệ đạt không đạt được điều kiện, từng phút giây ta cũng làm người ta cho các nàng soạt đến tiêu. Đây chính là một cái đại công hội hội trưởng quyết đoán cách trương.